Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 48, chính văn chương 48 có hay không tưởng ta a? Không biết, Mục Vân Giao nhìn Vân Thanh Nguyệt như cũ là một bộ không rõ nguyên do bộ dáng. Làm mẫu thân trước nhìn một cái, dứt lời. Vân Thanh Nguyệt liền cẩn thận quan sát nổi lên Mục Vân Giao trên tay nhảy động kia một bọ u lam sắc ngọn lửa, nhìn ước chừng có vài phút, Vân Thanh Nguyệt tú lệ mày đã nhăn có thể kẹp chết một con muỗi. Phải không? Mục Vân Giao nhìn trên mặt viết một cái, xuyên tự Vân Thanh Nguyệt. Ra tiếng hỏi, đúng rồi, này hẳn là chính là cựu U Minh Hỏa đi, tuy là nói như vậy. Bất quá Vân Thanh Nguyệt vẫn là cảm thấy có chút không thể tin tưởng. Vân Giao rốt cuộc là như thế nào cùng này cựu U Minh Hỏa lập khế ước? Bất quá, Vân Giao ngươi là như thế nào cùng cựu U Minh Hỏa khế ước? Vân Thanh Nguyệt nhíu lại mày hỏi. Không biết, giống như, vẫn luôn đều có đi. Mục Vân Giao ba phải cái nào cũng được mà nói. Chính là... Vì cái gì mẫu thân phía trước không có ở trên người của ngươi cảm ứng được cửu U Minh Hỏa hơi thở? Vân Thanh Nguyệt mày đẹp càng thêm nhăn lại. Không biết, Mục Vân Giao lắc đầu. Một bộ một cái hỏi đã hết ba cái là không biết bộ dáng. Chẳng lẽ là bởi vì Vân Giao phía trước vô pháp tu luyện nguyên nhân sao? Vân Thanh Nguyệt chính mình một người nhỉ non nói. Chính là, không nên a, rốt cuộc là cái gì nguyên nhân đâu? Không nghĩ ra liền không nghĩ, Mục Vân Giao nhìn Vân Thanh Nguyệt một bộ minh tư khổ tưởng bộ. Dáng, không đành lòng mà nói. Hảo, nếu Vân Giao đã có dị hòa, kia mẫu thân ngày mai liền bắt đầu giáo Vân Giao luyện đan, Vân Thanh Nguyệt sờ sờ Mục Vân Giao đầu. Trong mắt một mạt ảm đạm chi sắc bay nhanh hiện lên. Mau đến không có bất luận kẻ nào thấy. Ân, Mục Vân Giao thấy Vân Thanh Nguyệt rốt cuộc không hề dối dám. Lúc này mới yên tâm xuống dưới. Mẫu thân hảo hảo nghỉ ngơi. Ta đi về trước. Mục Vân Giao quét mắt mặt mày toàn là mỏi mệt chi sắc Vân Thanh Nguyệt. Ra tiếng nói, hảo, Vân Thanh Nguyệt cũng là thật sự mệt đến mức tận cùng. Cũng không có nhiều làm giữ lại. Nhìn theo Mục Vân Giao rời đi về sau. Vân Thanh Nguyệt qua, mà một tiếng. Một ngụm đỏ tươi máu từ nàng trong miệng phun tới. Khụ khụ, Vân Thanh Nguyệt vội vàng lấy ra một cái đan dược ăn vào. Trắng bệch sắc mặt nháy mắt lại khôi phục bình thường. Tiếp theo lau chùi một chút khóe miệng máu tươi. Như thế nào sẽ đến nhanh như vậy? Vân Thanh Nguyệt nhìn cửa phương hướng. Ngơ ngác mà nói, chờ đến cả người đều bình ổn xuống dưới về sau. Vân Thanh Nguyệt mới đưa trên sàn nhà máu tươi rửa sạch sạch sẽ. Theo sau vỗ về ngực vị trí, đi hướng chính mình giường. Sao Mục Vân Giao rời đi Vân Thanh Nguyệt phòng về sau? Trực tiếp trở về chính mình phòng, lọt vào trong tầm mắt đó là đầy đất hỗn độn. Ra tới, Mục Vân Giao đối với phòng nội lạnh giọng nói. Giữa mày toàn là phẫn nộ chi sắc, âm âm, nắm vừa nghe Mục Vân Giao sinh khí. Vội vàng bước chân ngắn nhỏ chạy ra. Sao lại thế này? Mục Vân Giao đứng ở cửa, lãnh mắt quét mắt phòng nội, nhàn nhạt hỏi, âm âm, ta sai rồi, nắm bãi bãi chính mình cái đuôi, rất là ủy khuất mà nói. Nguyên nhân, Mục Vân Giao khoanh tay trước ngực, vẻ mặt lạnh băng nhìn Namani, đều là bên trong cái kia đại phôi đàn. Nắm dùng nó mông nhỏ đối với phòng nội, nổi giận đùng đùng mà nói, tiểu Vân Giao, có hay không tưởng ta a? Bách Lý Cảnh ca thấy chính mình đã bại lộ, liền thoải mái hào phóng mà đi ra, như cũ là một bộ như tiết bạch y, giống như trích tiên nghịch quang, đi bước một đi tới Mục Vân Giao trước mặt, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.